Vô tận kiếm trang, chương 931, năm sau hoa nở, Nam Hải gặp lại, cốc truyện audio.com, cái kia chín thức phù đồ tháp chuyên công kích pháp tên là phù đồ cửu truyền, chỉ có nửa tử cấp công kích bí kíp uy lực. Nhưng này chín thức chín đóa hỏa diễm chuyên công kích pháp lại tên là chân viêm cửu thức, là xứng đáng cái tên từ cấp thấp công kích huyền kỹ. Mà chân viêm cửu thức cuối cùng nhất thức tên là cửu hỏa hợp nhất, còn gọi là cửu hỏa chân viêm thân, đã có từ cấp trung cấp công kích huyền kỹ uy lực. Cái này cửu hỏa phù đồ tháp công pháp là mỗi hướng bên trên tu luyện một tầng, trong tháp chỗ đều sinh ra một đóa hoàn toàn bất đồng hỏa diễm đến, càng lên cao, phẩm giai càng cao, thấp nhất chính là cho phệ diễm, cao nhất nhưng lại phệ hồn hắc diễm. Mỗi một đóa hỏa diễm đều có hắn tất cả chỗ bất đồng diệu dụng, cửu hỏa hợp nhất uy lực mới có thể đáng sợ như thế. Lúc trước hỏa thần Tây Môn Thiên chỉ có điều luyện đến tầng thứ 6, 6 hỏa hợp nhất uy lực liền đủ để cùng Diệp Bạch đại thành cảnh giới vĩnh hằng tinh tú kiếm trận cùng so sánh. Nếu không là Diệp Bạch cuối cùng thúc giục tự cháy cấm thuật, Phượng Hoàng Tam điểm đầu thực lực lăng không tăng lên mấy lần, Diệp Bạch thực còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hiện tại cái môn này bí kíp rơi vào Diệp Bạch trên tay, có lẽ, ngày sau có khả năng đem hắn luyện đến so hỏa thần Tây Môn Thiên cảnh giới còn cao, mặc dù nói chín diễm chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng bảy diễm tám diễm, có lẽ vẫn có khả năng đấy. Đương nhiên, hiện tại không được. Cúi đầu nhìn xem chính mình một chuyến thương thế, đừng nói tu luyện tựu là động thoáng một phát huyền khí đều khó có khả năng, Diệp Bạch tựu không khỏi cười khổ. Lắc đầu, một lần nữa đem quyền trục một lần nữa khép lại, thu nhập tam mãng tuyết giới ở bên trong, chờ đợi sau khi thương thế lành mới quyết định, rồi sau đó hắn tựu ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu. Yên lặng suy tư lấy tương lai phải đi đường. Chuyện thứ nhất không hề nghi ngờ chính là muốn nhanh chóng khôi phục thương thế của mình, sau đó trở lại phong tuyết thần sơn, hướng phong tuyết cáo biệt. Tiên thiên huyết tinh, trầm tinh vẫn thiết thiên đỗ ngân đồng đã như nguyện luyện thành kiếm khí, hơn nữa tất cả đều là lục phẩm kiếm khí, đã đại ra dự liệu của mình chỗ bên ngoài. Việc này có thể nói thu hoạch tương đối khá, nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này Lam Sơn Chu Kiếm Thành tự nhiên không cần phải lại chờ đợi. Hơn nữa, còn ngoài ý muốn theo hỏa thần Tây Môn Thiên trên người, đã nhận được cái này một cuốn từ cấp trung cấp bí kíp cửu hỏa phù đồ tháp ngày sau. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, Diệp Bạch đều không cần vi huyền kỹ công pháp mà phát sầu rồi. Môn công pháp này dùng đến huyền tôn hậu kỳ, đều không là vấn đề. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất không phải công pháp mà là tu vi, chỉ có đem tu vi tăng lên tới tương ứng cấp độ, Diệp Bạch mới có thể chính thức đặt chân thương mang đại lục cường giả chi lâm. Mà lúc này, cách phía nam đại lục thiên ngoại thiên bất hủ lôi thành cởi mở. Chỉ có 3 năm, mà theo thiên long đại lục xuất phát tiến về trước phía nam đại lục thâm hải thành. Dây dẫn quang học bên trên tựu ít nhất cần 2 năm chi cự, cho nên lưu cho Diệp Bạch thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm. Tại phong tuyết thần sơn phía trên ăn huyền vương thảo tu luyện tới hạ vị huyền vương đỉnh phong, lục giai trung cấp kiếm trận sư tựu dùng đi Diệp Bạch một tháng, lại tại cái này dưới mặt đất trong động đá vôi chế. Cốc truyện audio.com, tạo ba kiếm tốn thời gian lâu ngày, lại dùng Diệp Bạch 3 tháng rưỡi. Ngày nay, Diệp Bạch lại đang trên giường bệnh nằm một tháng, tổng cộng đã xài hết 5 tháng rưỡi lâu, thời gian còn lại tự nhiên chỉ có 6 tháng rưỡi. Phía sau, chuyện thứ hai tựu là, Diệp Bạch còn cần trở lại Lam Nguyệt Công Quốc một chuyến, bất kể là tông môn Tử Cảnh Cốc hay vẫn là gia tộc Diệp gia, Diệp Bạch đều là nhất định phải hồi đi xem một cái, tuy nhiên Diệp Bạch cùng cái kia hai cái địa phương cảm tình cũng không sâu, nhưng dù sao căn tại đâu đó. Lần đi phía nam đại lục lộ trình ức vạn dặm xa, biển trời xa cách mà bất hủ lôi thành bên trong, càng là hung hiểm khó lường, có vô số nguy cơ, nói không chừng, cái này từ biệt tựu là vĩnh hằng, cho nên, tại trước khi đi, nhất định phải một tâm nguyện của mình. Cuối cùng, chuyện thứ ba tựu là đến cách này 10 vạn dặm xa thiên long đông cảnh, vô cực thành danh kiếm các làm kiếm bá tạo thành tinh tiễn xích diễm hồng dực tử quang yêu hậu ba kiếm này chính danh, vì thái thúc gia tái hiện huy hoàng. Đã đáp ứng kiếm bá, Diệp Bạch tự nhiên là sẽ không đổi ý, dù sao tiện tay mà thôi, Diệp Bạch lấy hồi Lam Nguyệt Công Quốc trên đường vừa vặn phải đi qua chỗ đó, cũng coi như tiện đường. Như thế ba sự kiện là được Diệp Bạch việc cấp bách bất quá, đây hết thảy đều muốn chờ mình hơi có chút hành động của mình lực nói sau, bằng không thì lộ đều đi không đặng còn thế nào đi những địa phương kia. Cho nên, hắn cũng không thể tiêu táo, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, may mắn, hắn ngược lại cũng không phải cái gì gấp, còn có 6-7 nguyệt thời gian, hết thảy còn kịp. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN bất quá nghĩ đến Ngô Mi lời vừa mới nói, bọn hắn rõ ràng đem mình tại Tây Môn kiếm phường trên không thời điểm nhất thời ý động trưng dụng mấy ngàn thanh trường kiếm toàn bộ nhặt trở lại rồi, Diệp Bạch cũng không khỏi một hồi giờ khóc giờ cười. Hắn lúc ấy chỉ là có cảm giác bản thân mình phụ kiếm chưa đủ, dưới bàn chân là một cái cự đại Tây Môn kiếm phường, không cần ngu sao mà không dùng, cho nên cũng không có đa tưởng, thuận tay cầm. Sau đó, Diệp Bạch bất tỉnh đi, những này trường kiếm là hơn tán loạn tứ phương, trong đó cũng không có thiếu cấp thấp kiếm khí chống đỡ đương bất trụ bạo tạc uy lực tùy theo bị phá hủy, nhưng đại đa số, hay vẫn là giữ vững nguyên vẹn. Trong đó chừng 3.500 đến 3.600 chuôi, là tứ giai, ngũ giai cao đẳng kiếm khí, mặc dù nói nó cao, cao nhất cũng không có rất cao, cao nhất cũng không quá đáng ngũ giai cấp thấp, không có một thanh vượt qua ngũ giai trung cấp, nhưng cái này y nguyên không phải một số lượng nhỏ. Phải biết rằng, Tây Môn thế gia đúc kiếm ngàn năm tạo thành thành kiếm khí số tự nhiên lượng cực kỳ khả quan, tuy nhiên hàng năm đều bán đi một đại bộ phận phần, nhưng tồn kho cũng sẽ không thiểu. Diệp Bạch hôm nay, đại lượng phụ kiếm hay vẫn là nhị giai, tam giai, những này kiếm khí chống lại người bình thường, tự nhiên là không hướng mà bất lợi. Bất quá theo lấy Diệp Bạch thực lực tăng lên, hắn hiện tại đối thủ đã dần dần chuyển hóa làm huyền vương, chuẩn tôn, thậm chí ngày sau thì có thể là chân chính huyền tôn cấp cường giả như vậy, tam giai kiếm khí liền trên người bọn họ một cọng lông tóc đều không gây thương tổn, còn có gì dùng. Còn đối với giao những cái kia không phải huyền vương, huyền tôn cấp thấp huyền tông, huyền sư các loại, Diệp Bạch vung vung tay. Góc truyện audio.com Lên có thể tiện tay tiêu diệt ở đâu cần dùng đến kiếm trận như vậy cao cấp thủ đoạn công kích cho nên, những này nhị giai tam giai kiếm khí sẽ không có bao nhiêu dùng, yêu cầu thấp nhất cũng là tứ giai. Mà Tây Môn kiếm phường, có được tối đa kiếm khí, là tứ giai cùng chút ít ngũ giai, ngược lại là chính phù hợp yêu cầu của hắn. Bởi như vậy ngược lại là vừa vặn, đền bù hắn phụ kiếm phẩm giai tổng số lượng chưa đủ, đối với thực lực của hắn tăng lên sâu sắc hữu ích. Bất quá kể từ đó, Diệp Bạch cùng Tây Môn gia tộc một trận chiến. Như vậy cùng với cố ý đi đánh cướp một cái truyền thừa ngàn năm đúc kiếm gia tộc đồng dạng, có như vậy một tia không có hảo ý tội ác cảm giác. Bất quá muốn đến bây giờ Tây Môn gia tộc cũng đã không tồn tại rồi, những này kiếm thả lại đi cũng không có ai dùng, cho nên Diệp Bạch thật cũng không có phản đối, cầm, nghĩ đến cũng không có ai nói cái gì. Mà bằng hắn thực lực bây giờ, một khi khôi phục kinh này một trận chiến. Nhất định nâng cao một bước tại trung vị huyền vương bên trên càng tiến một bước hơn nữa mới đến tay nhiều như thế đại lượng tứ giai, ngũ giai kiếm khí cùng ba thanh mới đúc thành lục giai kiếm khí, dùng Diệp Bạch vĩnh hằng tinh tú kiếm trận uy lực đủ để cùng phần lớn chuẩn tôn cấp cường giả đánh một trận. Cho nên, 2.5 năm sau đích phía nam đại lục Thâm Hải thành chi hành. Diệp Bạch đại có thể đi được, không cần e ngại bao nhiêu người rồi. Thành tựu huyền tôn, là giấc mộng của hắn, cũng là trên cái thế giới này từng cái huyền sĩ từ nhỏ mộng tưởng, cái kia đại biểu lấy, nếu không là trên đất một thành, nhất tông một quốc gia vinh dự, mà là cả thương mang đại lục. Vô số thế giới, vô số huyền sĩ, cộng đồng tôn vinh cùng ánh sáng chói lọi cũng là Diệp Bạch tiếp xúc trên cái thế giới này chính thức nhân vật đứng đầu một cái tốt nhất sân khấu. Cho nên, hắn không thể buông tha cho cũng không có khả năng buông tha cho. Thời gian như nước trong núi không tuế nguyệt. Thoáng chớp mắt dưới mặt đất trong động đá vôi, lại là nửa tháng đi qua. Ngày hôm nay, Diệp Bạch rốt cục có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại, nửa tháng này ở bên trong, hắn lại để cho Ngô Mi không gián đoạn đi Lam Sơn Thành ở bên trong, cho hắn mua được một ít cấp thấp sinh huyết thảo cùng dưỡng thần hoa, dùng để khôi phục huyền khí cùng tiếp tục kinh mạch tuy nhiên hiệu quả không lớn, nhưng tốt xấu luôn luôn một ít ổn định hiệu quả. Cái này Lam Sơn Thành bất quá một chỗ tiểu thành, linh dược bực này sinh ý rõ ràng thập phần chênh lệch cho nên có thể mua được linh dược cũng sẽ không biết là mặt hàng nào tốt, chỉ có chờ Diệp Bạch sau khi rời khỏi, đi mặt khác càng lớn thành thị, mới có thể mua được chính thức cao cấp linh dược rồi, đến lúc đó, Diệp Bạch khôi phục tự nhiên muốn nhanh được rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay, hắn liền cùng Ngô Mi cùng một chỗ, hướng Thái Thúc Thiên Nhan cáo từ. Đã biết Diệp Bạch ý định về sau Thái Thúc Thiên Nhan cũng biết hắn nói rất đúng tình hình thực tế cái này Lam Sơn Chu Kiếm Thành hoàn toàn chính xác không phải một cái dưỡng thương nơi tốt cho nên cũng không giữ lại tuy nhiên cũng có một ít không bỏ nhưng hay vẫn là thập phần sảng khoái đối với Diệp Bạch hai người cho đi. Mà khi Diệp Bạch hỏi và hai người bọn họ về sau ý định lúc Thái Thúc Thiên Nhan nói cho Diệp Bạch Tây Môn gia tộc đã diệt đại thù được báo Diệp Bạch hai người sau khi rời đi các góc truyện audio.com. Nàng cũng không có ý định ở lại đây Lam Sơn Chu Kiếm Thành, lại đúc cái gì kiếm rồi, chuẩn bị ly khai. Thái Thúc Thiên Nhan là sẽ không đúc kiếm chi thuật cho dù hội cũng sẽ không biết đúc. Mà kiếm bá đã kinh gãy một cánh tay, hơn nữa tinh tiễn, xích diễm, yêu hậu ba kiếm này, đều đã là hắn đỉnh phong trình độ cả đời này không bao giờ nữa khả năng khó có thể siêu việt cho nên không bằng không đúc từ nay về sau phong trùy. Rồi sau đó, các nàng muốn tiến đến Bắc Hải tìm kiếm năm đó vị kia diệt các nàng cả nhà cái thế hung ma tung tích tuy nhiên dụ khiến cho hắn ra tay chính là Tây Môn thế gia, hắn không phải chủ mưu, nhưng là vì một thanh kiếm tựu đồ sát Thái Thúc gia tộc mấy trăm miệng ăn, thủ đoạn chi tàn nhẫn huyết tinh tâm địa chi ác độc tàn nhẫn, thật sự không cách nào làm cho người dễ dàng tha thứ. người này chưa trừ diệt Thái Thúc Thiên Nhan trong nội tâm bất an, Thái Thúc ra trước mọi người tại dưới mặt đất, linh hồn cũng không chiếm được an bình. Nàng biết rõ dù cho mình bây giờ tìm được hắn, cũng rất không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng là chỉ cần có tin tức của hắn, một ngày nào đó, nàng có thể tu luyện tới cùng hắn đồng dạng cảnh giới, đả bại hắn, cũng vì Thái Thúc gia tộc trước mọi người báo thù tìm về Giá Y Tuyết Kiếm. Đây là nàng kế tiếp trong đời, duy nhất con đường, cũng là phải hoàn thành mục tiêu, vì cái mục tiêu này, nàng hội chưa từng có từ trước đến nay, đi thẳng xuống dưới, thẳng đến tánh mạng tới hạn, cái này tới hạn, hoặc là nàng, hoặc là chính là nàng, chính là cái kia đại cừu nhân đấy. Như thế, hết thảy mới có thể chung kết, mà nghe được nàng về sau, Diệp Bạch trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói. Thái Thúc tiền bối, người như muốn báo thù theo thực lực ngươi bây giờ căn bản không đủ, cừu nhân của ngươi trước kia chính là một cái trung vị huyền tôn, hiện tại đã qua 300 năm, chỉ sợ rất cao, có lẽ là thượng vị huyền tôn, thậm chí đỉnh cấp huyền tôn cũng có thể. Có lẽ, ngươi không bằng theo ta cùng một chỗ tiến về trước phía nam đại lục Thâm Hải Thành, tìm kiếm huyền anh quả, đột phá tôn cảnh, mới có một đường cơ hội. Huyền tôn cảnh, Thái Thúc Thiên Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch liền đem hắn nghe tới có quan hệ 2 năm rưỡi phía nam đại lục Thâm Hải Thành bất hủ lôi thành xuất thế, huyền anh quả hiện thế tin tức nói một lần, chỉ cần là huyền vương đã ngoài, huyền tôn phía dưới cũng có thể tiến vào trong đó tìm kiếm. Bất quá cuối cùng ai có thể đạt được tựu đều xem cơ duyên rồi, không có ai dám cam đoan, nhất định nhập bất hủ lôi thành, 100% có thể tìm được huyền anh quả. Dù sao, như thế kỳ chân dị bảo, vốn tựu không nhiều lắm, hơn nữa nhiều như vậy huyền vương, đỉnh cấp vương giả chuẩn tôn, nửa tôn tiến vào trong đó cướp đoạt, muốn theo nhân thủ nhiều như vậy ở bên trong, cướp lấy đến một quả huyền anh quả phục dụng, rất rõ ràng không phải một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Nghe thế gian rõ ràng có thể làm cho một gã huyền vương, đột phá đến huyền tôn cảnh giới thần kỳ dị quả. Thái Thúc Thiên Nhan con mắt cũng không khỏi sáng, trước khi thật sự của nàng không có nửa phần chiến thắng cừu nhân cơ hội, nhưng nếu như nàng có thể được đến một quả huyền anh quả, đột phá tôn cảnh, như vậy, nàng lại không phải là không có cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thật sâu hướng Diệp Bạch vái chào, bái tạ nói. Diệp đệ đệ, đa tạ. gocchuyenaudio.com Người cho ta giải thích nghi hoặc người bang chúng ta Thái Thúc gia đại ân, chẳng những chu sát đầu đảng tội ác vì chúng ta báo được đại thù, còn chờ như cứu chúng ta hai người một đầu tánh mạng, Thái Thúc Thiên Nhan không cho rằng báo, xin nhận cúi đầu. Nói xong, định quay người hướng về Diệp Bạch thật sâu cúi đầu, thấy thế, Diệp Bạch như thế nào dám thụ, vội vàng nâng nàng, dương cả giận nói. Ta vì Thái Thúc gia báo thù, Thái Thúc gia cho ta đúc kiếm, hai tướng triệt tiêu, gì đàm thiếu nợ cùng không nợ, Thái Thúc tiền bối lại làm như vậy tựu là gãy giết Diệp Bạch rồi. Thái Thúc Thiên Nhan nghe vậy, không khỏi nhoẻn miệng cười, nói. Tốt, đã như vậy ta cũng tựu không làm kiêu. Tránh khỏi rơi vào tầm thường. Bất quá ta cũng không cùng ngươi cùng đi rồi, thừa dịp còn có nửa năm nhiều thời giờ ta đi Bắc Hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm ta cái kia đại cừu nhân hạ lạc, chờ đến thời gian vừa đến ta liền từ một phương khác xuất phát tiến về trước Thâm Hải Thành. 2 năm rưỡi về sau, nếu có duyên, chúng ta lại tại phía nam đại lục gặp mặt, ta sẽ tại đâu đó chờ ngươi xuất hiện. Diệp Bạch nghe vậy, lúc này cười cười cùng nàng vỗ tay nói. Tốt, năm sau hoa nở Thâm Hải Thành gặp lại. Nói xong, lúc này, Diệp Bạch quay người cùng Ngô Mi bước lên đường về, mà nhìn bọn hắn dần dần đi xa dần bóng lưng, Thái Thúc Thiên Nhan ánh mắt không khỏi ửng đỏ, một bộ áo xám, đoạn đi một tay kiếm bá, đứng tại phía sau của nàng, lẳng lặng đứng trang nghiêm, ánh mắt cũng không khỏi một hồi thương cảm. Gió nhẹ từ đến, gợi lên các nàng tay áo, bạch như hồ điệp cho như khói bụi. 5 ngày sau, đỉnh núi, gió nhẹ từ tiễn đưa, một thuyền lá nhỏ, vạch phá trùng trùng điệp điệp hắc thủy, Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá hai người, rốt cục lái vào mênh mông bắc trong nước, đi tìm cái kia năm đó diệt bọn hắn mãn tộc cướp đi Giá Y Tuyết Kiếm đại cừu nhân. Sơn thủy mênh mông, này từ biệt, năm sau gặp lại. Mấy ngày về sau, cáo từ qua Thái Thúc Thiên Nhan, Diệp Bạch trong giới chỉ cất giấu tự Lam Sơn Chu Kiếm Thành đúc thành cái kia 3 thanh lục giai kiếm khí cùng với Tây Môn Thế Gia mấy ngàn chuôi 4 ngũ giai phụ kiếm, rốt cục cùng Ngô Mi cùng nhau về tới Phong Tuyết Thần Sơn bên trong. Cách chương.